Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 902, đụng thuyền, một năm, ngăn xa mạng lưới lần lượt bị xé rách tan tành. Cự to lớn mà rắn chắc phóng tử lúc trước giống như vòng tròn trường thành đồng dạng, đem vô số du ngư khóa ở trong đó. Liên cung Great Wall Pickup tại lượng tiêu thụ trên bảng áp chế Giang Linh Pika đồng dạng. Đối với cá nhà táng trước mặt hết thảy chưa đủ nhìn. Cá nhà táng mạnh mẽ đâm tới, thậm chí không nên hé miệng, chỉ cần đụng vào lưới đánh cá bên trong đi trên dưới cuồn cuộn là được. Có thể ngăn cản cá mập phòng xa mạng lưới đối với nó mà nói chính là một đống nát bố. Đơn giản xé rách ra. Bị vây ở bên trong bầy cá rất xoắn xuýt, chúng không biết mình nên hưng phấn hay là nên khủng hoảng. Dù sao có một đầu lão đại gia hỏa tại chúng trước mặt lắc lư. Dù sao chúng có chạy trốn cơ hội, từng cái một bầy cá lần lượt trốn ra. Chúng phát hiện khổng lồ cá nhà táng không có săn mồi chính mình, liền nhanh chóng lắc đầu vẫy đuôi ra bên ngoài biển tháo chạy. Có hướng mặt biển dạo chơi, có hướng đáy biển toàn, chui vào, trong khoảng thời gian ngắn tất cả hải vực vô cùng náo nhiệt. Theo xâm nhập, Ngao Mộc Dương phát hiện bờ biển ngư trường có nhiều lồng sắt. Trong lồng nuôi dưỡng cũng là các loại hàng hải sản, có tôm he, bì bì tôm, tôm vàng rộn, có cua còn có bào ngư. Tóm lại, lồng sắt rất nhiều, bên trong hàng hải sản cũng rất nhiều. Thấy vậy Ngao Mộc Dương sẽ tới tinh thần, chưa nói, dùng sức làm việc a. Những cái này lồng sắt cái đầu khá lớn, lớn nhất dường như đáy biển ngục giam, có hơn 100 mét dài, rộng hơn 10 thước, đến mấy mét cao, bởi vì đến vị trí này không cần phải lo lắng có kình ngư, cá mập xâm nhập, cho nên mặc dù là lồng sắt, có thể trình độ bền bỉ vẫn so ra kém phòng xa mạng lưới. Ngao Mộc Dương một hơi nghiền ép đi qua, liền cùng một hồi đáy biển bão lốc vận chuyển qua, tất cả ngư trường bừa bãi lộn xộn. Hắn từ tầm 10 giờ một mực bận sống đến rạng sáng 2-3 giờ. Nếu hải lý có ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu các loại đồ vật, vậy hắn kia siêng năng nhiệt tình đủ để cam đoan hắn có thể thu lấy được từng mai, đem ngư trường phá hủy không còn. Hắn bắt đầu đường về, xa xa trong hải dương có trộm cá thuyền cũng bắt đầu đường về. Tôn Bắc Long hiện tại rất cẩn thận, hắn thuyền ban ngày sẽ không ra biển, đều là buổi tối tại gần biển vớt cá tử tôm tử. Những thuyền này chiều dài bất quá hơn 10 mét, đều không tính lớn, chung quy bọn họ mục tiêu là dùng tuyệt hậu mạng lưới vớt tôm tép nhãi nhép. Thuyền nhỏ liền có thể hoàn thành công việc này. Không đáng xuất động thuyền lớn. Hai người gặp nhau, lão Ngao không nói hai lời lẻn vào đáy thuyền, sau đó mãnh liệt liền phóng lên trời. Tiểu thuyền đánh cá lảo đảo, trên thuyền mấy cái thanh niên đều tại ngáp, có người nói lầm bầm, ngoạn tàu, rốt cục tới muốn hừng đông, nhanh đi về ngủ, hôm nay thiên ngao đêm không dưỡng sinh a. Đột nhiên, thuyền đánh cá lay động biên độ tăng lên. Bọn không có tại ý, thuyền đánh cá tại trên mặt biển đi, có gió biển thổi, có sóng biển phát, thân thuyền xuất hiện lay động rất bình thường, bọn họ đã thói quen, thế nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người kinh sợ hoảng lên, thuyền nhỏ lay động càng ngày càng mãnh liệt, tựa như có một đôi bàn tay khổng lồ nhéo ở đầu thuyền đuôi thuyền đang lay động. Sao chuyện gì xảy ra a? Ngọa tàu dưới nước có vật gì? Có sao? Thấy không rõ à, mẹ nó bê sao CS nhanh bắt lấy ta. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Dưới nước quái vật khổng lồ dạo chơi nước chảy mặt. Nó cái đầu xa xa nếu so với thuyền đánh cá phần lớn, nhanh hơn trên thuyền nhân đại nhiều. Đương nó thân ảnh trồi lên mặt nước thời điểm, lập tức mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cá nhà táng thân hình đâm vào thuyền đánh cá, nó làn da bóng loáng, thuyền đánh cá đáy thuyền cũng bóng loáng, như vậy nó lại không có cầm thuyền đánh cá đỉnh, mà là một phen bên cạnh thông thuận về sau thân thể hắn từ bên cạnh đâm vào thân thuyền. Đem thuyền đánh cá thoáng cái cho đụng ngã lăn. Tại liên tiếp thảm thiết kinh hô, trên thuyền mấy người nhao nhao rơi vào trong nước. Trên thuyền từng thùng, từng dương tôm cá mầm cũng lật vào trong nước. Liền như trời mưa, rầm rầm rải tại trên mặt nước. Đa số tôm cá mầm đã chết, nhưng bên trong còn có một ít còn sống. Sống cá sống tôm đang cầu xin sinh dục phỏng điều khiển bối rối chạy thoát thân. Dưới nước trở nên càng hỗn loạn, có người phản ứng nhanh bắt lấy thuyền đánh cá trên thuyền. Như vậy cuối cùng không có bị đánh vào trong nước. Hắn dắt cuống họng thét to. A, cứu mạng, cứu mạng. A, nhanh đến cứu mạng a. Bàn ủi ngươi nhanh tới cứu chúng ta a. Này thanh âm là tương đối thê lương. Thuyền đánh cá một chỗ đường về, giữa cách xa nhau không xa. Thấy được chiếc thuyền này đột nhiên lật, cái khác thuyền giật mình, nhanh chóng vây quanh, bọn họ không biết phát sinh chuyện gì, liền đánh lên đèn pha theo qua nhau nhau kêu to. Chuyện gì xảy ra? Lão xà ngươi như thế nào? Va phải đá ngầm, thần mẹ nó va phải đá ngầm. Nơi này nào có đá ngầm? Các ngươi như thế nào? Đều ngủ đi qua, khác tất tất, cứu người quan trọng hơn. Nhanh lên cứu người. Ngao Mộc Dương vốn định đụng ngã lăn một chiếc thuyền liền rời đi, nhiều lắm là đụng ngã lăn hai chiếc. Chung quy hắn hiện tại thân phận là cá nhà táng, không thể chuyên môn nhằm vào thuyền đánh cá va chạm, như vậy không thể nói nổi. Thế nhưng là sau đó hắn phát hiện cái khác thuyền đánh cá trước sau tới gần qua, cũng không biết bọn họ là chân tâm qua tới cứu người còn là thầm nghĩ xem náo nhiệt. Phản đang phát hiện thuyền đánh cá dựa đi tới hắn vui cười. Cái này hắn có động thủ lý do. Cá nhà táng bị thuyền đánh cá vây quét, chấn kinh về sau tại trong biển giãy giụa, bất hạnh đụng vào, quét đến những cái này thuyền đánh cá, tiến tới phát sinh sự cố. Ngao Mộc Dương nhấc lên dưới nước phong vân, đèn pha đánh tới, cá nhà táng thân ảnh cũng lại giấu giếm không hạ xuống. Gần nhất trên một con thuyền người rõ ràng thấy được nó khổng lồ kia tăm hơi. Một mảnh lớn mặt nước biến thành đen kịt sắc, này mảnh hắc sắc đang bay nhanh theo sóng du động, đồng thời không phải là đơn giản du động, nó vẫn nhấc lên sóng to gió lớn. Lại là một tiếng nặng nề nổ mạnh, lại là một chiếc thuyền đánh cá thượng nhân hét thảm lên. Cá voi xanh. Dưới nước có một đầu cá voi xanh. Không phải là cá voi xanh. Dạ hổ kinh. Thảo hắn cứu mạng nhanh tới cứu người. Chỉ có cá nhà táng thân dài một nửa tiểu thuyền đánh cá tại trên lưng nó liền cùng cái đầu gỗ. Nhóc con giống như, nghĩ như thế nào dày vò liền như thế nào dày vò. So với nghiền nát phòng sa mạng lưới vẫn đơn giản hơn. Đệ nhị chiếc thuyền đánh cá bị đụng ngã lăn, cá nhà táng tiếp tục tại xung quanh khoe uy, nó ở trong nước lung tung du động, nổi lên lặn xuống, cái đuôi loạn vung, đầu loạn dao động, thỉnh thoảng vẫn phát ra vang dội thanh âm, dường như dọa phát điên đồng dạng. Liên tiếp, bốn chiếc thuyền nhỏ trước sau ngã lật tại trên mặt biển. Cái khác thuyền hù đến. Trên thuyền các lão đại nhanh chóng chỉ huy chạy trốn. Đừng quên phía trước đi. Kia hổ kình nổi điên. Thần hắn sao hổ kình? Hổ kình nào có lớn như vậy? Chó má vẫn quản những thứ này làm gì? Chớ tới gần. Khác kích thích nó. Đúng đúng đúng. Khiến nó đi. Mau để cho nó đi. Cái khác thuyền không gần chút nữa. Ngao Mộc Dương liền không tốt đuổi theo của bọn hắn lần lượt đụng. Hắn chỉ có thể tuyển định phía nam du động. Cái phương hướng này còn có hai chiếc thuyền. Hai chiếc trước thuyền tại một mảnh đường biển. Hắn có thể cố gắng nữa một phen. Không phải là tất cả mọi người là bọn hèn nhát. Trên thuyền có người mang theo cá xiên đứng ở đầu thuyền. Người đàn ông kia hai mắt phẫn nộ trừng. Cơ bắp căng thẳng. Quả nhiên là một mảnh hảo hán. thế nhưng là cá nhà táng cái đầu quá lớn, nói hắn là châu chấu đá xe thật sự là không khoa trương. Cá nhà táng tiềm vào trong nước, dùng đầu va chạm thuyền đánh cá đáy thuyền. Người đàn ông kia nắm lấy cơ hội một dĩa ăn bỏ rơi. Cá xiên bắn vào cá trên người. Thế nhưng là tương đối cá nhà táng kia tiếp cận 20 mét vươn người thân thể mà nói. Này không hề có tác dụng. Rầm rầm, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Lại là một chiếc thuyền lật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.